Yêu Long Cổ Đế, chương 176, người không phải muốn giết ta sao? Canh thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cũng sớm đã liệu đến Hoa Hải Nguyên Thần Hội chạy ra, dù sao cái sau là Long Thần Cảnh, tương đương với có được 2 cái mạng, chỉ dựa vào này chút vũ khí bình thường, mặc dù có thể đánh xuyên thân thể của hắn, nhưng còn chưa đủ dùng đem Nguyên Thần cũng oanh xá tông. Hoa Hải Nguyên Thần chỗ thoát đi địa phương, một vùng không gian bị phong tỏa, giống như có một cái to lớn lồng giam xuất hiện. Tô Hàn, Hoa Hải Nguyên Thần vẻ mặt dữ tợn quát ầm lên. Người thả ta một lần, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục cùng đồ thần các đối nghịch. Chính ngươi nói, mấy vạn đệ tử đều đã chết ngươi cũng không muốn sống tạm. Tô Hàn lấp lánh mà đến, hắn bàn tay chân áp mà xuống, chợt đập vào cái kia một chỗ không gian trong đó. Oanh, không gian trực tiếp nổ tung, Hoa Hải Nguyên Thần nhận đả kích cường liệt bịch một tiếng tiêu tán tại giữa đất trời. Chết rồi, một tên Long Thần Cảnh cứ thế mà chết đi. Thuấn sát Long Thần Cảnh, này Tô Bát Lưu thực lực đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Làm người xung quanh thấy cảnh này thời điểm tất cả đều đảo hút miệng khí lạnh. Theo Tô Hàn ra tay, đến Hoa Hải tử vong, không có vượt lên trước 3 giây, làm thật có thể nói là thuấn sát. Như người bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng Hoa Hải dù nói thế nào cũng là Long Thần Cảnh a, Long Thần Cảnh tại Long Võ Đại Lục phía trên, chính là đại cảnh giới thứ 3 tại tất cả võ giả trong lòng, nó cường hãn trình độ đều là thâm căn cố đế. Mà bây giờ, một tên Long Thần Cảnh cứ như vậy bị Tô Hàn lật tay ở giữa cho chấn sát. Trần Vũ Tông người không thể tin được Tử Nguyệt cùng Vương Sơ không thể tin được cái kia Biển Bình Thiên cũng là không thể tin được. Liền liền Biển Bình Thiên, đều không cho là mình có năng lực trong nháy mắt chấn sát một cái Long Thần Cảnh sơ kỳ. Hoa Hải chết đi cũng không chỉ là thể xác, hắn nguyên thần cũng là sụp đổ, thậm chí ngay cả luân hồi truyền thế cơ hội cũng không có. Các chủ uy vũ, tinh không thần vệ đứng trên phi kiếm, hoành lập hư không, tại đây một cái chớp mắt vậy mà toàn bộ đều quỳ một chân trên đất hướng phía Tô Hàn phủ phục xuống tới. Thân thể bọn họ run rẩy kích động muốn mạng, này chính là mình các chủ, cái này là đồ thần các linh hồn, thần nhân vật. Đều đứng lên đi, Tô Hàn phất phất tay. Đến lượt các ngươi, vâng, tinh không thần vệ ra tay, lần nữa xuất ra một thanh phi kiếm, bọn hắn tay bắt pháp quyết, phi kiếm kia quét ngang mà ra. Trần Vũ Tông đệ tử căn bản là không tránh kịp, lại thêm ban đầu liền bị Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông đệ tử vây giết, cùng với yêu thú kia trùng kích còn có rất nhiều thi thể tiến công, bọn hắn số người lên đã không còn chiếm cứ ưu thế, trên thực lực càng là ở vào tuyệt đối hạ phong, hơi không kịp phản ứng, liền sẽ bị phi kiếm cho cắt xuống đầu. Biển Bình Thiên đám người trơ mắt nhìn Trần Vũ Tông đệ tử bị giết lại là bất lực. Chính bọn hắn đều đã nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Phốc, có người ở trên bầu trời bắn ra máu tươi, bay ngược mà quay về. Đúng là Vương Sơ, Tử Nguyệt cùng Vương Sơ hai người vẫn luôn đang chịu đựng Hà Trùng, Lâm Đào cùng với Doãn Nhiệt này ba tên Long Thần Cảnh công kích, giờ phút này thấy Hoa Hải bị giết, thần tâm dao động, né tránh không kịp phía dưới, rốt cục bị Hà Trùng cho đập vào chỗ ngực. Long Thần Cảnh công kích nhưng phàm đánh chúng chính là trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Sơ ngực xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, hắn sắc mặt tái nhợt cấp tốc lui lại. Mà Tử Nguyệt thì là xông về phía trước làm Vương Sơ ngăn chờ công kích. Người cho rằng bằng vào ngươi một người công kích liền có thể ngăn cản ba người chúng ta sao? Hà Trùng cười lạnh, hừ, nếu chỉ độc chiến đấu, lão thân đủ để đưa ngươi chờ từng cái chấn sát. Tử Nguyệt hừ lạnh, đơn độc chiến đấu, Hà Trùng lông mày nhướn lên, làm sao ba người các ngươi vây công Tô các chủ thời điểm, không nói cái gì đơn độc chiến đấu. Hiện tại không đánh lại được chúng ta, lại tới nói này chút cầu thí nói nhảm có làm được cái gì? Tử Nguyệt không có mở miệng, cứ thế mà đã nhận lấy Lâm Đào một trường về sau, mượn nhờ lực phản chấn, bắt lấy Vương Sơ liền hướng phía nơi xa chạy đi. Các ngươi vẫn là đều ở lại đây đi. Hà Trùng hừ lạnh, lần nữa đuổi theo. Giờ này khắc này, đồ thần các tông môn trụ sở bên ngoài, phương viên mấy chục cây số phạm vi, đều tại trong chiến đấu. Mặt đất bị đánh văng ra, hư không truyền ra âm bạo, có thảm thực vật địa phương, tất cả đều bị phá hủy. Trên mặt đất máu chảy thành sông, từng khối chân cụt tay đứt tán rơi xuống mặt đất, những thi thể này cộng lại đủ để tích lũy thành một tòa núi cao. Trần Vũ Tông, bại, Vân Thiên Thiên nhìn cái kia thảm liệt chiến đấu, nhẹ giọng thở dài. Nàng từng mấy lần đã nói với Tô Hàn, không cần cùng Trần Vũ Tông đối chiến, nhưng Tô Hàn căn bản không nghe, Vân Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn là tự đại cuồng vọng. Bây giờ, Vân Thiên Thiên rốt cuộc minh bạch Tô Hàn cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải tự đại, mà là thật đáng sợ. Đồ thần các từ thành lập bắt đầu cho tới bây giờ, bất quá chỉ có mấy tháng thời gian mà thôi, liền một năm cũng chưa tới. Vân Thiên Thiên tự lẩm bẩm, Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, Tô Hàn lại bồi dưỡng được nhiều như vậy cường hãn đệ tử, chẳng lẽ hắn thật là một tên luân hồi chuyển thế đại cường giả hay sao? Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Chân Vũ Tông đệ tử theo 10 vạn giảm mạnh 90.000, 8 vạn, 7 vạn, 6 vạn. Sau cùng, chỉ còn lại có không đến một nửa đệ tử. Chân Vũ Tông, rút lui. Biển Bình Thiên một đao đem Lăng Khánh Hải bổ ra, lớn tiếng gào thét. Chân Vũ Tông đệ tử đã sớm có lui bước chi tâm, lúc này hóa thành hồng lưu, hướng phía nơi xa chạy trốn. Đồ thần cắp giết, Tô Hàn mở miệng, hàng loạt đệ tử truy kích mà đi, nhưng phàm có thể đánh chết tuyệt đối không buông tha một người. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Hàn phải dùng này máu lăn lăn một trận chiến, tới tuyên cáo thế nhân, đồ thần cắp không thể chọc. Tại dứt lời về sau, Tô Hàn lại là thân ảnh lấp lánh thẳng đến Biển Bình Thiên mà đi. Biển Bình Thiên biến sắc, hắn nhưng là thật sâu cảm nhận được Tô Hàn thực lực, giờ phút này ban đầu liền có Lăng Khánh Hải tại quấn giao, như lại thêm một cái Tô Hàn, chính mình hôm nay thật khả năng không thể quay về. Oanh, Tô Hàn một trường đánh xuống, không khí phảng phất muốn bị xé mở. Biển Bình Thiên không nói hai lời, trực tiếp tránh về một bên. Nhưng vào thời khắc này, Biển Bình Thiên lại là mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì tại hắn tránh ra một khắc này, Tô Hàn khóe miệng vậy mà nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn chợt xoay người, bỗng nhiên phát hiện, sau lưng tự mình, đang có một tên nam tử trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nam tử này, đang là con của mình, Biển Ngọc. Ngọc Nhi, Biển Bình Thiên sắc mặt đại biến, lên tiếng gào thét. Hắn rốt cuộc minh bạch Tô Hàn mục tiêu cũng không phải là chính mình, mà là Biển Ngọc. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Không cần chờ một kích cuối cùng, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Tô Hàn nhìn xem Biển Ngọc, bàn tay kia nổ vang mà xuống. Biển Ngọc cũng sớm đã bị kinh ngần người tại chỗ, trơ mắt nhìn thấy bàn tay hạ xuống, nhưng căn bản liền phản ứng không kịp. Thân phận của hắn cực cao không giả, là Chân Vũ Tông thiếu tông chủ, nhưng hắn thiên phú cũng không cao, cho dù Biển Bình Thiên xuất ra giống như núi tài nguyên cho hắn tích lũy, cho đến bây giờ cũng bất quá là long linh cảnh mà thôi. Long thần cảnh, Tô Hàn cũng có thể thuấn sát, hắn không quan trọng một cái long linh cảnh, lại há có thể đỡ nổi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.